Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322, chương 1326, đánh giá chọn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Brenda thuận lợi gia nhập vũ đoàn Passion. Bất quá còn phải chờ 5 ngày mới có thể chính thức tiến vào. Bây giờ chính là ở nhà chờ ký hợp đồng chính thức ngày đó. Những chuyện này Trân Phàm muốn đóng cho mình luật sư giúp Brenda. Nhưng là Brenda kiên trì đích thân tới. Trân Phàm cũng không miễn cưỡng. Cũng chưa có kiên trì nữa. Ngày thứ hai Brenda liền đem mình đồ thu thập xong. Chuẩn bị về nhà. Trân Phàm nói mình một chiếc Volvo cho mượn liền nàng. Dù sao giúp vận hạ đồ vẫn là có thể. Còn thuận lợi nàng mấy ngày nay lui tới Los Angeles cùng Temerkiller bây giờ. Chỉ rõ ràng Eliza cùng Molly đối với Brenda rời đi có chút không thể bỏ. Ba chị em gái tốt sống chung một chỗ không sai biệt lắm 8 năm. Từ trường cấp 3 thẳng đến Brenda tốt nghiệp đại học. Nhắc tới trong lòng thật đúng là cảm khái muôn vàn. Cho nên cái này 2 ngày. Ba người không có sao liền uống rượu nói chuyện phiếm. Tựa như có chuyện nói không hết. Có lúc, còn một cú điện thoại đem Trân Phàm gọi lại. Bởi vì là vũ đoàn Passion hàng năm cũng sẽ ở chỗ bất đồng tiến hành diễn xuất. Cho nên trên căn bản không có gì địa phương cố định. Hơn nữa coi như Brenda đi vào muốn tiến hành kỳ hạn nửa năm vũ điệu huấn luyện. Cũng là đặc biệt nghiêm khắc quản lý. Rất ít sẽ có thời gian đi ra và các bạn chung một chỗ. Huống chi bọn họ trụ sở chính là thiết lập ở New York. Trở lại Los Angeles có khả năng thì càng nhỏ. Cho nên Trân Phàm cũng không thể cự tuyệt. Bất quá mỗi lần cũng là buổi tối đi. Sau đó tiếp trở lại. Ba cái cô gái liền dắt Trân Phàm đi vùng lân cận quán bar uống rượu. Sau đó lại đón xe trở về tiếp tục uống. Không thể không nói. Các nàng ba cái sức chiến đấu đều là tương đối mạnh. Có lúc uống. Ba cái cô gái liền ôm chung một chỗ lại hát vừa khóc. Để cho người cảm giác được có chút ly biệt mùi vị. Trân Phàm sẽ không đi khuyên các nàng. Như vậy không có ích gì. Cùng ba cái cô gái cũng uống say. Hắn trước hết ôm lấy Molly. Sau đó đem nàng đặt ở nàng gian phòng trên giường. Sau đó lại là Eliza. Không nghĩ tới cô gái này là giả say. Cùng Trân Phàm đem nàng ôm đến trên giường lúc này nàng bỗng nhiên liền thừa dịp Trân Phàm khom lưng. Cúi đầu buông xuống nàng lúc này hai cái cánh tay liền trói liền Trân Phàm cổ. Mở mắt ra, nháy mắt nhìn Trân Phàm. Hôn ta, ngủ đi, uống nhiều như vậy rượu còn có thể mở miệng nói chuyện. Tửu lượng thật lớn, vừa nói vẹt ra nàng tay cười nói. Bất quá thật đúng là uống say. Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều, vừa nói liền hướng về phía nàng nháy mắt một cái. Cười muốn đi. Đợi một chút, Trân, cầu ngươi, chớ đi, ta chỉ muốn nói một câu. Có thể không? Eliza làm ra vẻ phải làm bộ dáng vẻ đáng thương. Hướng về phía Trân Phàm nói. Người biết, ta vẫn đối với ngươi rất thích. Cũng không phải là bởi vì là ngươi có tiền. Ở Temerkiller thời điểm chính là. Có thể, ta người này tính cách cũng không phải là rất đúng ngươi khẩu vị. Nhưng là ngươi phải nhớ. Ta là thích qua ngươi. Biết không? Ngươi suy nghĩ gì quỷ chủ ý? Sớm một chút nói cho ta. Có phải hay không Brenda để cho ngươi làm như vậy? Trân Phàm liền cười hì hì ngoẹo đầu nhìn Eliza. Vẻ mặt này cũng quá giả. Phải biết ta nhưng mà Oscar cao nhất vai nam chính. Bất kỳ biểu diễn ta cũng có thể thấy mặc. Ngươi công lực không đủ. Nói đi, là Brenda để cho ngươi như vậy. Eliza vừa nghe liền không nhịn được xì bật cười. Sau đó liền cái kế hoạch này không được. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị vạch trần. À, chân thực là quá để cho người cảm giác thất bại. Đúng rồi, ngươi là làm sao nhìn ra được. Phải biết, chúng ta nhưng cũng không có tiết lộ cái gì ý. Coi như ngươi rất nhiệt tình. Nhưng là còn không có nhiệt tình đến như vậy đến nước. Huống chi, ngươi đã có bạn trai. Cho dù là muốn, cũng khẳng định chỉ biết đang cùng bạn trai chia tay sau đó. Mà không phải là bây giờ. Mặc dù, ngươi nhìn như thật hào thả, nhưng là trên thực tế, người cũng không phải là người như vậy. Trần Phàm giang tay ra. Cho nên, đây chính là ta phán đoán lý do. Sự việc khác thường, nhất định chính là chuyện ra có nguyên nhân. Nói thật tốt, xem ra Brenda, được rồi, là Brenda, ta bán đứng nàng, nàng muốn thử một chút. Nếu như ngươi có thể cùng ta cùng nhau, như vậy nàng liền dự định tối nay tới di ngươi. Nhưng là, xem ra nàng kế hoạch rơi vào khoảng không. Bất quá nói chuyện cũng tốt, mặc dù nếu như là ta mà nói, có thể sẽ không để ý ngươi có mấy cái người phụ nữ. Nhưng là Brenda khẳng định quan tâm, nơi lấy nàng lần này gì, giống như là tuẫn đạo kiểu, ta cũng không coi trọng. Hơn nữa, rất hiển nhiên, nàng biểu hiện rất đoạn tuyệt, có chút tương tự muốn ở trước khi rời đi cho mình chưa chút mà kỷ niệm các loại ý. Không có chút ý nghĩa nào kỷ niệm, cái này làm cho nàng đi vào kỳ đường. Eliza rất hiển nhiên là nhất hiểu Brenda người kia một trong. Có lẽ ngươi nói đối với. Trần Phàm gật đầu một cái. Sau đó cười nói. Thật tốt ngủ đi. Ta sẽ cùng nàng thật tốt nói một chút. Ngủ ngon. Eliza, ngươi là cô gái tốt. Dĩ nhiên, ta chính là. Eliza cười hì hì ngạch vừa nói. Hướng về phía Trần Phàm khoát tay một cái. Gặp lại, Trần. Ngươi mặc dù không phải là cái người trai hiền, nhưng là người tốt. Lời nói này, để cho Trần Phàm không khỏi xoa xoa lỗ mũi. Sau đó phất phất tay, kéo cửa ra, rời đi sau đó. Hắn cũng không có lập tức đi cùng Brenda nói gì. Thậm chí hắn cảm giác được mình không cần thiết đi đặc biệt cùng nàng nói tới chuyện này. Mình cùng phụ nữ bất hòa thật sự là quá nhiều một chút. Nếu như không tiếp thụ nổi, vậy thì sẽ trực tiếp thương tổn tới các nàng. Bất quá làm hắn lần nữa đi xem Brenda ngủ hay chưa liền lúc này đẩy cửa ra. Liền thấy Brenda ánh mắt sáng trông suốt nhìn hắn. Sau đó trên mặt tựa hồ có chút đỏ ửng, vẫn là dũng cảm nhìn Trần Phàm. Nàng đều cùng ngươi nói. Ta cũng biết nàng không dựa vào được. Ngươi nhìn ta như thế nào? Ừ, là như vậy. Người giờ cùng ta bây giờ thật sự có. Ta là nói tình yêu giữa nam nữ. Trần Phàm cười ngồi ở bên giường của nàng nói. Được rồi, chúng ta có thể không nói cái này. Những chuyện này sau này hãy nói đi. Bây giờ ngươi muốn làm chính là thật tốt nghỉ ngơi. Sau đó lấy trạng thái cao nhất tiến vào sau này trong công việc. Đó là ngươi mơ ước. Không phải sao? Còn có, chuyện ngu như vậy đừng làm tiếp. Được rồi, Brenda hình như là sao cũng được nhún vai. Sau đó liền hướng về phía Trần Phàm nói. Đã trễ thế này, ta buồn ngủ. Ngươi yên tâm đi, cái này 2 ngày ta sẽ điều chỉnh tốt mình thân thể. Sẽ không lại uống rượu. Ta sẽ lấy một cái mới tinh mình đi khiêu vũ. Ta sẽ chiếu cố tốt mình. Trần Phàm gật đầu một cái. Cảm giác Brenda tâm trạng có chút biến hóa. Suy nghĩ một chút. Hay là trở về, Brenda nghe ngoài cửa xe hơi thanh âm, bò dậy, đứng ở cửa sổ, nhấc lên một chút xíu rèm cửa sổ sừng, nhìn xe hơi chợt đi ra sân cỏ, sau đó tiến vào đến đường xe, biến mất ở trong màn đêm. Thật là kỳ quái, tại sao phải làm như thế nhược trí khảo sát? Trần có thể chế chuyện lớn như vậy nghiệp, có thể bị cái này nhược trí khảo sát lừa gạt đến. Nói thật. Ta còn chưa có bắt đầu di hắn. Hắn cũng đã xem thấu ta trò hề. Để cho ta cảm giác đây thật là đang làm một món rất chuyện ngu xuẩn tình. Eliza cùng Molly không? Biết lúc nào đứng ở Brenda sau lưng. Xem ra hai cô nàng này cũng không có ngủ. Đều là giả bộ. Hai người đều là diễn viên di nhân vật. Chẳng qua là Molly có chút không buông ra. Dứt khoát liền giả bộ ngủ. Xem Trần Phàm có thể hay không nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Mà Eliza thì càng thêm hào thả một chút. Chủ động làm một ít động tác cùng nói một ít lời tới. Nhưng là bây giờ xem ra. Đây bất quá là cái nhược trí trò chơi mà thôi. Thật là khó khăn là Brenda làm sao nghĩ ra được. Ai nói ta muốn khảo nghiệm là bản tính của hắn vấn đề. Cái này ta từ mấy năm trước thì biết. Huống chi các ngươi cảm giác được mình so Kristen xinh đẹp hơn cùng có sức hấp dẫn. Được rồi, ta chẳng qua là đang suy nghĩ. Thông qua chuyện này, hắn có thể hay không đối với ta có cái gì thành kiến hoặc là ý coi thường. Bây giờ nhìn lại, hắn vẫn là như vậy. Được rồi, ngày mai ta thì phải rời đi. Lại cũng không ở nơi này. Sau này ta sẽ đến thăm ngươi cửa. Ngủ ngon, các chị em, hết thầy cũng sẽ là mới. Coi như là nói với chớ đi một cái trước. Đem hai cái cô gái cũng đuổi ra khỏi gian phòng. Trần Phàm lái xe về nhà. Đem cửa kính xe mở ra. Để cho trễ gió thổi vào. Trong lòng không kiềm được hơi than thở. Lại không tự chủ được lắc đầu cảm khái. Brenda là cô gái tốt. Chẳng qua là đoạn này cảm tình thế nào thấy giống như là lôi thôi lếch thếch. Mình là Raymond bạn tốt. Cũng cùng Angela quan hệ tốt vô cùng. Một mực ở Trần Phàm thế giới tình cảm bên trong. Brenda đều không phải là mục chọn. Bất quá bây giờ cũng tốt. Nhìn như Brenda là nghĩ thông suốt. Nói với chớ đi. Bắt đầu cuộc sống mới. Đối với nàng tới nói một chút không chừng chính là một món tốt vô cùng sự việc. Mình cùng nàng quan hệ cũng nên bình thường một chút mà. Một cái trẻ tuổi anh tuấn tiêu sái. Hơn nữa nói năng có phong độ. Hài hước thú vị người đàn ông. Một người còn là toàn bộ cầu nổi danh phú ông. Hơn nữa còn là Hollywood cái có ảnh hưởng rất lớn lực minh tinh điện ảnh. Là cao cấp câu lạc bộ thành viên. Quyết định Hollywood phương hướng câu lạc bộ một thành viên người. Để cho những cái kia phụ nữ xinh đẹp sinh lòng ái mộ đây là một loại chuyện tất nhiên tình. Quan hệ bất chính tin tức không ngừng cũng nhất định là chuyện tất nhiên tình. Bởi vì là giống như Trần Phàm người như vậy ở Hollywood. Thậm chí ở nước Mỹ đều là có 102. Có Trần Phàm trẻ tuổi tài giỏi đẹp trai. Hoặc là con em của đại gia tộc. Lại không có Trần Phàm như vậy có thể cầm lái mấy chục tỷ đô la tư bản. Có thể nắm giữ giống như Trần Phàm như vậy mấy chục tỷ đô la vốn liếng. Cũng không giống như Trần Phàm trẻ tuổi như vậy. Có để cho người say mê vóc người cùng dung mạo. Cái này tự hồ liền tạo thành Trần Phàm thứ nhất không hai. Hình như là để ấn chứng Trần Phàm độc nhất vô nhị tính. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm liền nhận được Melissa điện thoại. Ở trong điện thoại, nàng mang nhanh nhẹn tiếng cười. Thậm chí còn có chút trêu chọc giọng vừa nói. Này, ông chủ, nói cho ngươi một cái tin tốt. Đây đối với ngươi tới nói thật sự là một tin tức tốt. Nói đi, ta lại không chặn lại ngươi miệng. Trần Phàm một bên đáp lại, một bên sẽ mặc trước quần áo. Hắn vừa mới thức dậy. Đừng nói cho ta ngươi bây giờ còn đang trên giường liền cho ta gọi điện thoại này. Ta biết ngươi ngủ là tới nay không mặc cái gì. Đáng chết, ngươi làm sao biết, bất quá, ha ha, chỉ có như vậy nằm ở trên giường cho ngươi gọi điện thoại này, mới có thể tìm được một ít cảm giác à. Bên kia Melissa bắt đầu thật giống như có chút kinh hoàng. Sau đó liền thích ứng, ngược lại cười hì hì mở Trần Phàm đùa giỡn, bởi vì là tin tức này quả thật làm cho người có chút nhỏ hưng phấn. Người bị toàn cầu nổi tiếng nhất phái nữ tạp chí đánh giá chọn là toàn cầu tình cảm nhất người đàn. Ông thứ nhất tên, liền Tom Cruise như vậy lão soái ca cũng xếp hạng phía sau của ngươi. Lúc này có phải hay không hẳn không mặc gì cả ở trên giường nghĩ thế nào một chút? Đây có thể tất cả đều là do người phụ nữ bỏ phiếu chọn đi ra ngoài à? Ha ha, phía sau làm sao nghe đều giống như là đang cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Một chút không giống như là chúc mừng. Bất quá có thể tưởng tượng được. Lúc này nếu như Kristen biết tin tức này. Mặt nàng sắc không biết nên là hình dáng gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tiuyencv.com/toiaoi-noi-diay-noi-diam-noi-tsan-con/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.